Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe vừa vào làng đã làm cả làng xôn xao. Dù sao, một cỗ máy sắt bốn bánh như thế này, nhiều người chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy ở thị trấn hoặc huyện thành, chứ chưa nói đến việc được tận mắt chứng kiến, thậm chí còn được sờ vào nhìn thấy chiếc xe đỗ trước cổng ngôi nhà trống của Cố Như Hải, mọi người đều ngỡ ngàng. Chẳng lẽ đây là người tìm Cố Như Hải? Cố Như Hải từ khi lên thành phố chưa từng trở về. Nhiều người đoán giả đoán non rằng nhà họ Cố chắc sống không khá giả, nếu không đã không hai năm dòng không về thăm quê một lần. Nhà nào làm ăn phát đạt, Tết đến chẳng phải đều xách đủ thứ đồ đắt tiền về khoe khoang với làng trên xóm dưới. Những người đi làm ăn xa, cứ đến Tết là muốn đi khắp làng để người ta trầm trồ thèm muốn. Đó là cách họ khoe mình thành đạt. Còn những ai không dám về, đều là vì làm ăn thất bại, ngại ngùng không dám đối diện với họ hàng. Vì vậy, hai năm nay, dân làng đều mặc định nhà Cố Như Hải sống rất chật vật. Hơn nữa, cụ Cố và bà cụ cũng chẳng bao giờ nhắc đến Cố Như Hải. Dù có ai hỏi thăm, các cụ cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Nhưng ai cũng hiểu ngầm, chắc là không khá giả gì. Giờ đây, phải có người sang trọng tìm đến nhà Cố Như Hải. Làm sao không khiến mọi người tò mò cho được. Đợi đến khi xe dừng hẳn, cửa mở ra, bốn người bước xuống, mọi người mới giật mình nhận ra, bốn người này sao quen quá. Là Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai, là Cố Hiểu Anh và Cố Hiểu Kiệt. Câu nói vừa dứt, cả làng xôn xao, mọi người đổ xô đến cổng nhà Cố Như Hải để tận mắt ngắm nghía chiếc xe bốn bánh bằng sắt. Cố Như Hải bước xuống xe, nhìn thấy bác Trương Cố Phụng Anh, người hàng xóm đã giúp đỡ gia đình anh nhiều năm, vội vàng chào hỏi. Chị dâu, mọi người vẫn khỏe chứ? Lý Tuyết Mai cũng bước xuống, cánh cổng mở toang, Kiến Huy đang đợi sẵn trong nhà, nghe tiếng động liền chạy ra mở cổng, giúp Lý Tuyết Mai bê đồ từ xe vào nhà. Bác Trương bị câu chào của Cố Như Hải giật mình, nhận ra người quen, liền chạy đến nắm tay Lý Tuyết Mai. Lý Tuyết Mai này, cô ăn mặc gì mà sang trọng thế? Tôi tưởng cán bộ nào về thăm người già neo đơn đấy. Suốt nữa thì hồn siêu phách lạc. Lý Tuyết Mai nắm tay bác Trương cười nói. Chị nói gì thế? Dù sao chúng tôi cũng là người làng Cố mà. Có thay đổi cũng chẳng thể biến thành hoa được. Nói rồi kéo bác Trương vào nhà. Cố Như Hải cũng chào hỏi những người quen biết. Mọi người nối đuôi nhau theo Cố Như Hải vào nhà. Ai ấy đều tràn ngập sự tò mò. Cố Như Hải, Lý Tuyết Mai cùng hai đứa con ăn mặc bảnh bao như thế này. Nói là dân thành phố chắc chẳng ai nghi ngờ. Nhìn bộ vest đen bằng len của Cố Như Hải, bên ngoài khoác thêm áo choàng dạ có viền lông, chân đi đôi giày da bóng loáng, tóc cắt gọn gàng. Những vết chai sạn và nếp nhăn trên khuôn mặt năm xưa giờ đã mờ đi nhiều, da dẻ trắng trẻo hơn, có chút phát phì. Nhưng nụ cười vẫn hiền lành như xưa. Anh rút từ túi áo ra bao thuốc lá hộp giấy sang trọng, mời từng người đàn ông trong làng một điếu. Vừa hút thuốc vừa hỏi thăm chuyện làng chuyện xóm, còn các bà các chị thì đã xúm xít quanh Lý Tuyết Mai. Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào bộ quần áo của bà, ánh mắt tràn ngập sự thèm muốn. Lý Tuyết Mai giờ đây chẳng còn dáng vẻ của ngày xưa, mái tóc đen nhánh, làn da trắng mịn, người đầy đặn hơn nhưng không béo. Trên người bộ đồ len xám, bên ngoài khoác áo choàng lót lông, sờ vào mới thấy ấm áp và mềm mại vô cùng, mượt như làn da người vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi giày da có chút gót nhỏ, trông y như minh tinh điện ảnh. Đôi bàn tay trắng nõn, rõ ràng là chưa từng phải chịu khổ. Trong lòng ai cũng ngưỡng mộ, ai cũng tưởng Lý Tuyết Mai theo Cố Như Hải là chuốc lấy khổ cực. Nào ngờ giờ trở về, bà đã trở thành bà lớn thành phố. Người phụ nữ nào mà không so đo chút ít, đều là ghen tị cả. Lũ trẻ con chen chúc trước cửa nhìn vào, nhưng không dám bước vào. Ánh mắt chúng đổ dồn vào Cố Hiểu Kiệt, cậu bé giờ đã mang phong cách trẻ thành phố, bộ quần áo thời thượng khiến người ta hoa cả mắt. Những đứa bạn năm xưa đều cảm thấy xa lạ, không biết Hiểu Kiệt có chê chúng nghèo hèn không. Cố Hiểu Anh đẩy nhẹ Cố Hiểu Kiệt, cậu bé từ lúc lên đường về quê đã cáu kỉnh vì quên món quà định tặng Trương Từ Kiệt ở nhà. Cứ đòi quay lại lấy, bị Cố Như Hải mắng một trận mới chịu im, giờ cái miệng vẫn nhăn nhó. Như muốn cả làng biết cậu. Tiểu thư, đang bực bội, thực ra Cố Hiểu Kiệt cũng không tệ, không có những thói hư tật xấu của trẻ thành phố, vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn, không phung phí. vẫn thường nhắc đến bạn bè cũ ở quê, thuộc tuýp người trọng tình nghĩa. Cố Hiểu Kiệt nắm lấy túi kẹo, chạy ùa ra ngoài, xông vào đám bạn. Mở túi ra, mỗi đứa phát một nắm kẹo, toàn là kẹo sữa, kẹo trái cây bọc giấy kim tuyến lấp lánh thứ xa xỉ chỉ có ở thành phố. Lập tức, lũ trẻ náo loạn, đứa nào nhận được kẹo liền nhét túi ngay, đứa chưa có thì cố chen vào gần Hiểu Kiệt. Trương Tử Kiệt cao hơn cả đám đông, lập tức đứng che chở cho Hiểu Kiệt, giang tay ngăn đám trẻ chen lấn, lớn tiếng. Đừng chen, chen ngạt Hiểu Kiệt bây giờ. Tao nói mày đấy, cậu bé này giờ đã cao lớn, tình bạn giữa hai đứa vốn không giống ai, hơn nữa còn từng cùng nhau trải qua vụ bắt cóc năm xưa. Có đứa bất mãn lầm bầm, mày là ai, kẹo nhà Hiểu Kiệt, liên quan gì đến mày, giờ trò hùng hồn. Sợ người ta không biết hai đứa thân thiết à, coi chừng bây giờ Hiểu Kiệt có thèm nhận mày nữa không. Câu nói vừa dứt, Cố Hiểu Kiệt liền nổi giận, giật phát nắm kẹo từ tay đứa trẻ đó, lớn tiếng. Tao với Tử Kiệt là huynh đệ, mày ghen tức hả? Hôm nay tao nhất định không cho mày kẹo, ai bảo mày nói xấu bọn tao. Vẻ mặt hầm hực đầy kiêu ngạo, đứa trẻ kia lập tức òa khóc, dùng tay quệt nước mắt, trên mặt loang lổ những vệt đen. Vừa khóc vừa sợ người khác chê cười. Trương Tử Kiệt đẩy nhẹ Hiểu Kiệt, cười nói, thôi nào, tao hiểu lòng mày mà, bọn mình là huynh đệ, cả đời không thay đổi, tao không sợ người ta nói, dù sao cũng thân với mày. Đưa nó kẹo đi, ngày vui mà để nó khóc thì phí quá. Cố Hiểu Kiệt mới chịu đưa lại nắm kẹo cho đứa trẻ kia. Cách Trương